Xin nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 12 giờ 12, Thỏ Ngọc và Hằng Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, bánh bao. Đương nhiên, trên mặt trăng có Hằng Nga và Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc là tiểu bảo bối xinh đẹp đáng yêu nhất. Thỏ Ngọc sẽ chạy đến chỗ mẹ Bì Bì nói. Mẹ Bì Bì, Bì Bì, Đường Đường nhớ mẹ rồi. Mẹ Bì Bì mau trở về đi. Khúc Thanh Thanh học cách nói chuyện của đứa nhỏ. Sau đó nói, Thỏ Ngọc là bé đáng yêu thông minh. Bì Bì nghe xong mở to hai mắt hỏi. Mợ, Thỏ Ngọc có phải là thần tiên không? Đúng vậy, Khúc Thanh Thanh nói. Nó có nhảy ra khỏi mặt trăng để tìm mẹ cho cháu không? Có chú. Vậy chúng ta mau nói chuyện với Thỏ Ngọc thần tiên. Để Thỏ Ngọc đến tìm mẹ đi. Một mình cháu nói thì không được. Tại sao? Phải thêm Đường Đường. Bì Bì quay đầu nhìn về phía Đường Đường. Khúc Thanh Thanh cũng nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường và Bì Bì rất giống nhau. Nhưng cô bé trông bé bỏng hơn. Mềm mại. Khi Khúc Thanh Thanh nói chuyện với Bì Bì, cô bé đã không khóc lớn nữa. Hiện tại cũng nhỏ giọng hừ hừ. Em gái đừng khóc. Không cần Khúc Thanh Thanh nói. Bì Bì xoay người đi đến trước giường. Dỗ Đường Đường. Em gái đừng khóc. Nhớ mẹ. Đường Đường chớp chớp mắt hai cái. Chớp hai giọt nước mắt. Dáng vẻ nhỏ bé cực kỳ đáng thương. Em nhớ mẹ. Nhớ. Không khóc không khóc. Bì Bì dùng bàn tay đầy thịt lau nước mắt cho Đường Đường. Nói. Em gái không khóc. Mợ bảo chúng ta mau nói chuyện với mặt trăng. Thỏ Ngọc trong mặt trăng sẽ nói với mẹ. Nói chúng ta nhớ mẹ. Mẹ sẽ sớm trở lại. Mẹ trở về ôm Đường Đường. Đường Đường mềm mại nói. Đúng. Không khóc. Đường Đường gật cái đầu nhỏ. Chúng ta và mợ đi nói chuyện với mặt trăng. Được. Đường Đường gật đầu. Rốt cục không kêu nữa. Thế này thì tốt rồi. Hai bảo mẫu rất phấn khích. Ông phó không thể tưởng tượng được Khúc Thanh Thanh còn biết dỗ dành bé con. Cả người ông ấy thoải mái hơn nhiều. Khi nhìn về phía Khúc Thanh Thanh, cảm giác Khúc Thanh Thanh hình như không chán ghét như vậy. Người mà ngay cả trẻ con cũng yêu thích, chắc chắn tâm không xấu. Có lẽ ông ấy không nên dùng ánh mắt xưa kia để đánh giá Khúc Thanh Thanh. Cách chương.